Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, trở về. Canh 1, Lãnh Phi lung lay đầu, lạnh mị thế Lãnh Phi rót đầy chén rượu, tức giận, lắc cái gì đâu, ngươi khi còn bé cũng như vậy, cháu ngoại trai xem cậu, thời gian hình như ẩn núp nàng giống như vậy, không ẩn nàng thân ở trên lưu ngân. Vẫn cứ như từ trước bình thường không gặp già yếu, vẫn cứ khuôn mặt đẹp như hoa. Lãnh Phi cười nói, ta khi còn bé cũng như thế mập, giống như đúc. Lạnh Mị nói, so với Tư Hiền còn mập. Lãnh Phi lung lay đầu. Phạm Dài cười nói, ta đây có thể làm chứng, ngươi khi còn bé cũng là cái mập mạp tiểu tử, khuôn mặt đẹp như hoa phu nhân, khỏe mạnh đáng yêu nhi tử, để hắn thiên tử trải qua tiêu dao tự tại mà thỏa mãn, khí sắc càng hơn từ trước. Lãnh Phi nói, hắn có thể không giống ta. Lạnh Mị lườm hắn một cái. Phạm Dài phát ra nói, lúc này tiểu tử nha, không ngươi như vậy thiên tài có thể bình an vững vững vàng vàng qua thiên tử là tốt rồi, không hy vọng hắn thành cái gì cao thủ. Lãnh Phi nói, không được cao thủ, chung quy vẫn là bị bắt nạt. Có ngươi cái này cậu ở, không ai dám bắt nạt Tư Hiền. Phạm Dài phát ra ha ha cười nói, hắn lúc này bối tử dựa vào thanh danh của ngươi tựu đầy đủ rồi. Lãnh Phi mặc dù đã không ở Thiên Hoa Tông, có thể Thiên Hoa Tông ở trên hạ nhưng cực chăm sóc cả nhà bọn họ ba thanh. Còn có Kinh Tuyết Cung bên kia chăm sóc. Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên vượt xa quá khứ, dĩ nhiên là đứng đầu nhất tông môn. Bây giờ thiên hạ, Lãnh Phi bạn tốt bạn tri kỷ đều trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Có bọn họ chăm sóc, không ai dám bắt nạt Phạm Tư Hiền. Lãnh Phi nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn chung quy hay là muốn luyện công, hơn nữa không thể quá chênh lệch. Sợ cho ngươi cái này cậu mất mặt. Lạnh Mị tức giận, luyện công có cái gì tốt, nhất thiên đến khuya đánh đánh giết giết, sao có thể mỗi lần đều chính mình thắng không được người khác thắng. Ta cũng không muốn qua cái kia lo lắng đề phòng thiên tử. Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Lạnh Mị nói, cho một mình ngươi lo lắng đề phòng, ta đã chịu đủ lắm rồi. Hắn là kiên quyết không luyện võ. Không luyện võ, tương lai không cưới được tốt con dâu. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười. Lạnh Mị hư đánh hắn một hồi. Võ công của ngươi luyện được cũng được, nhưng là con dâu đây. Đường Lan tại sao không trở về đến? Nàng chính bế quan tu luyện, không rảnh phân thân. Lãnh Phi né tránh cười nói. Lạnh Mị nói, hai người các ngươi không giận dỗi chứ? Lãnh Phi lung lay đầu. Không đây, cái kia liền được, nàng là công chúa, cành vàng lá ngọc, tinh khí khó tránh khỏi kém một chút, ngươi nhường một chút. Lạnh Mị nói, đừng xem nàng ở ta trước mặt ấm áp ôn nhu, đối với ngươi nhưng không thể khách khí như vậy. Lãnh Phi cười nói, đại tỷ yên tâm đi, oan ức không được ta, đúng là Tư Hiền cái này mập tiểu tử, thật không cho hắn luyện công. Ai? Quên đi, Lạnh Mị lắc đầu, nàng cũng muốn qua, cái này thế đạo, không có võ công kề bên người xác thực dễ dàng bị bắt nạt. Cậu danh tiếng to lớn hơn nữa không phải là của mình. Dựa vào hắn mình quả thật không chiếm được tốt con dâu. Không hy vọng siêu qua Đường Lan cùng Dương như băng Lý Thanh Địch như vậy. Cũng không thể kém quá nhiều, ai có thể hội gả cho một cái võ công không cao. Lãnh Phi nói, hắn tư chất cũng sẽ không so với ta kém. Từ nhỏ đã cho hắn đánh rơi xuống căn cơ. Một khi luyện công, cái kia chính là kỳ tài. Hắn hộ thân ngọc bội không hái xuống chứ? Không có, vẫn mang đây. Phạm Dài phát ra vội hỏi. Hắn lúc này chút ít nhãn lực vẫn là có. Biết cái kia hộ thân ngọc bội bất phàm. Vì lẽ đó vẫn để Phạm Tư Hiền mang. Không được lấy hạ. Lãnh Phi giờ đầu, nó hội vẫn cải thiện hắn tư chất. Như thế có thể ăn cũng là bởi vì này cố. Đến 12 tuổi, lại bắt đầu luyện công thôi. Phạm Tư Hiền tư chất là không thể chê. Tương lai thiên phú tất nhiên kinh người. Có thể thiên phú cùng võ công cũng không phải nhất trí. Đặc biệt là Phạm Tư Hiền như vậy. Sinh khéo hậu đãi gia cảnh cùng ấm áp hoàn cảnh. Không bị giá lạnh liệt phong. Hình như nhà ấm bên trong đóa hoa. Như vậy có thể nào hội phấn phát ra nỗ lực. Không nỗ lực cũng có thể sống đến rất được. Làm sao có khả năng liều mạng luyện công. Hắn đã muốn được rồi chủ ý. Muốn đem Phạm Tư Hiền ném đến một cái không có chính mình danh tiếng địa phương. Tốt tốt, mài rúa, ngọc bất trác bất thành khí. Hiện tại vẫn để cho Phạm Tư Hiền tốt, tốt hưởng thụ. Qua 12 tuổi tựu không thể kìm được hắn. Ngược lại có Trường Xuân Thần Công. Cho dù chết rồi cũng có thể cứu sống. Thậm chí muốn cho hắn chết đến một lần. Biết mùi vị đó. Mới có thể thôi thúc hắn phấn phát ra hướng về ở trên. Phạm Dài cười nói, phu nhân, nếu không thì, liền nghe hắn cậu, lạnh quyến rũ rên rỉ nói, hắn có thể có cái gì tốt con đường, chuẩn muốn dằn vặt Tư Hiền, có đắc tội được, nàng biết lãnh phi thủ đoạn, nhất định sẽ không khách khí, nhi tử rơi xuống hắn tay ở trên, nhất định phải bị khổ chịu khổ. Nghĩ đến cái này nàng liền đau lòng. Phạm Dài phát ra nói, hắn cậu tổng sẽ không hại hắn, đều là hắn tốt. Cái kia 12 tuổi lại bắt đầu, lạnh quyến rũ rên rỉ nói, Phạm Tư Hiền không biết mình tương lai bi thảm thiên tử còn ở liên tiếp mãnh ăn gió cuốn mây tan bình thường. Khẩu vị của hắn thắng qua hai cái tráng niên, ăn được nhiều, khí lực cũng lớn, tốc độ cũng nhanh, vì lẽ đó là hài tử vương, uy vũ thô bạo. Ngươi lần này trở về có thể ở vài thiên. Lạnh mị hỏi, lãnh phi lung lay đầu, ở nhà sống hai ngày, lại đi kinh tuyết cung cùng thiên hoa tông nhìn liền đi. Đến đi vội vàng, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lạnh mị nói, lãnh phi nói, man hoang cảnh giới, bên kia cùng nơi này không khác biệt gì. Tựu là lạnh một chút, man hoang, lạnh mị lắc đầu than thở. Chính mình cẩn thận một chút, đừng quên còn có Đường Lan đây. Không phải là mình một người thời điểm, lãnh phi cười giờ đầu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia dị dạng, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc bội. Thấp đầu nhìn, than thở, phải đi rồi, nhanh như vậy liền đi. Lạnh mị nhíu mày, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tông môn có việc triệu hoán, lãnh phi cười nói, cũng coi như là thân bất do kỷ, rất nhanh hội trở về. Hắn đứng dậy vung vung tay, nhưng mà hậu thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Phạm Tư Hiền nhấc đầu ngơ ngác nhìn, người một hồi tựu như thế biến mất, quá thần kỳ. Lạnh mị thở dài, luyện công có cái gì được? Phu nhân, đừng lo lắng rồi. Hắn thông minh vô cùng, chỉ có khác biệt người chịu thiệt phân nhi. Hắn làm sao chịu thiệt? Phạm Dài cười nói, lạnh mị lo lắng, thiên ngoại có thiên, cái nào có chuyện dễ dàng như vậy? Phạm Dài phát ra bất đắc dĩ không còn khuyên nhiều, nhiều lời cũng vô dụng, nàng không nghe lọt, liên tiếp lo lắng. Lãnh phi trở về Trích Trần Khuyết chính mình đại điện, Bạch Chỉ đã chờ ở nơi đó. Sắc mặt chìm túp, Bạch sư tỷ, lãnh phi cười nói, Bạch Chỉ mặt ngọc căng thẳng, một bộ bạch y đặc biệt lành lạnh, hừ nói, lãnh sư đệ, lần này bọn họ qua đê tiện. Lãnh phi ngồi xuống, nhìn về phía Bạch Chỉ, Bạch Chỉ ngồi vào hắn đối diện, cái kia Chu Khánh Sơn dĩ nhiên phân tán lời đồn, nói Trình sư tỷ uy hiếp Tế Lập gia đình. Lãnh phi bật cười, như vậy hoang đường lời nói cũng có người tin. Bọn họ hơn nửa cũng là không tin, là nhân cơ hội phát tác. Bạch Chỉ hừ nói, chính tốt dựa vào tuyển rể việc đoạt chúng ta hộ hồn đăng. Lãnh phi cười giờ đầu, đều có cái nào tông? đều là một ít trung đẳng tông môn. Bạch chỉ nói là bị phái ra dò đường. Tử lôi môn chờ đại tông đều không nhúc nhích. Lãnh phi giờ giờ đầu là đủ. Bạch chỉ trừng lớn đôi mắt sáng. Phải làm sao? Trực tiếp tìm ở trên Lạc Hoa Cung. Lãnh phi mỉm cười nói. Tìm Chu Khánh Sơn tính sổ chính là. Bạch chỉ nhíu mày. Như vậy sẽ không bại lộ Chu Phàm. Lãnh phi cười lung lay đầu. Như thế làm vừa vặn sẽ không bại lộ Chu Phàm. Chu Khánh Sơn là một cái tự cho là thông minh. Cảm thấy chúng ta không hội ngu xuẩn như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.